Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám thu hồi tiền của Diêu Tú Tài, nếu một ngày nào đó thật sự cách chức được anh ta, thì tiểu nhân sẽ vì giới tử thiếu gia đi lấy bạc của anh ta. Trương Ngạc giận tím mặt nói. Buồn cười. Buồn cười. Lý nào là vậy? Trương Nguyên nhíu mày, nếu y là cử nhân thì Lưu Sai Dịch sợ anh ta cũng phải lẽ thôi, vì cử nhân là có thể làm quan, còn đằng này Diêu Phục chẳng qua chỉ là một tú tài. Sao Lưu Sai Nha lại sợ gã đến thế? Trương Nguyên ra hiệu cho Trương Ngạc không cần nổi nóng, quay sang Lưu Nha Dịch hỏi. Lưu Công Sai, ý của ngươi nói là huyện Tôn Đại Nhân không thể cách chức của Diêu Phục. Lưu Sai Dịch thầm nghĩ. Đầu óc của Trương Nguyên đúng là nhạy bén, tức thì đã nhìn thấu tâm tư của ta. Khẩn trương lắc đầu nói. Tiểu nhân không dám nói như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giọng nói trầm xuống cúi đầu nói. Nhưng mà tiểu nhân nghe nói đường huynh của Diêu Tú Tài làm quan trong kinh thành, hình như là lại khoa cấp sự trung, 3 năm trước đã từng hồi hương một lần, các đại lão gia ở Chiết Giang cũng đều sợ đường huynh của Diêu Phục, chỉ sợ huyện lệnh hầu không dám động đến Diêu Phục thôi. Lục khoa cấp sự trung là quan thất phẩm, vào đời Minh tuy bậc quan phẩm của quan ngôn không cao nhưng quyền lực rất lớn, giám sát các loại quan lại ở lục bộ chư ti, tất nhiên các quan lại này đã ăn hối lộ rất nhiều, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân cũng không ít. Trương Nguyên gật gật đầu nói. Quả nhiên là có hậu đài chống lưng, nếu không huyện Sơn Âm có bao nhiêu sinh đồ, làm sao Diêu Phục có thể giữ chức tố tụng được. Trương Ngạc đứng một bên nói. Tổ phụ chính vì bị các ngôn quan buộc tội nên mới từ quan, chẳng trách tên Diêu Phục suối bảy lại kiêu ngạo như thế, ta không tin không thể trị được tên Diêu suối bảy kia. Lưu Sai Dịch lấy ra một tờ công văn nói. Giới tử thiếu gia không còn gì dặn dò thì ký tên vào đây, để biểu thị đã nhận đủ ngân lượng, tiểu nhân phải về nha môn bẩm báo. Trương Nguyên ký tên. Lệnh Vũ Lăng đưa 20 lượng bạc cho hai người Lưu Sai Dịch uống rượu, hai tên Sai Dịch liền nói là không dám. Trương Ngạc reo lên. Không thể lấy lại bạc của tên Diêu suối bảy còn đưa bạc cho bọn họ làm gì, một phân cũng không cho. Trương Nguyên nói. Đây là hai chuyện khác nhau, chuyện của Diêu Phục không thể trách Lưu Công Sai. Hai vị cứ việc nhận đi, nếu ngày sau có thể cách chức Diêu Phục, đến lúc đó còn phải nhờ đến hai vị ra tay một phen. Lưu Sai Dịch thoái thác không được đành phải bái tạ nhận lấy. Ra đến cửa trúc ở hàng rào của Trương gia, bọn chúng nói với nhau. Vị giới tử thiếu gia này chẳng những thông minh, hơn nữa còn điềm đạm, tuổi nhỏ mà đã biết cách đối nhân xử thế như vậy, đúng là không tầm thường. Người đi cùng Lưu Sai Nha nói, rượu miệng thép đã đắc tội người Trương gia, chỉ e là không có kết quả tốt. Lưu Sai Dịch nói, ta chỉ là phận tôi tớ, nghe theo lệnh mà làm việc cho cả hai bên, nhưng thiếu gia giới tử của Trương gia này mai này hẳn có tiền đồ rộng lớn, không phải đồ bất tài Trương Tam công tử kia có thể sánh kịp. Tên bất tài kia chỉ biết kêu la quấy phá. Quả nhiên Trương Ngạc còn đang đứng đó kêu la ý ế, nói là không thể nuốt trôi cơn giận này, gã còn muốn dẫn theo vài người hầu đánh đến tận cửa. Trương Nguyên nói, Tam huynh, chuyện này không cần lỗ mãng, nếu làm lớn chuyện này không có kết quả tốt. Chắc chắn thúc tổ sẽ trách phạt chúng ta, hiện tại Diêu Phục đang có công danh nên không dễ dàng gì động đến hắn ta đâu. Trương Ngạc trừng con mắt ra nói, vậy bỏ qua dễ dàng như vậy sao, không được, tuyệt đối không được. Trương Nguyên nói, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy rồi, nhất định phải trừng trị Diêu Phục thích đáng, ta tự có biện pháp, huynh hãy chờ xem. Trương Ngạc đang tức giận, nghe vậy lập tức trở nên vui vẻ hỏi. Giới tử có diệu kế gì sao, nói mau nói mau. Trương Nguyên nói, đừng vội, chúng ta đến Đại Thiện Tự trước a, trời mưa. Khí trời cuối tháng 7 vẫn còn rất nóng bức, nhưng trận mưa này rơi xuống nên đã có chút gió lạnh thổi đến, một trận mưa thu cùng trận gió mát, thật là dễ chịu. Trương Nguyên thấy trận mưa này tí ta tí tách. Cứ chậm rãi rơi xuống, không nhanh không chậm ngấm xuống mặt đất, xem ra trận mưa này cũng sẽ kéo dài một lúc đây, không muốn trì hoãn nữa, cậu ta cùng Trương Ngạc bọn họ che dù đi đến Đại Thiện Tự. Từ nhà của Trương Nguyên đến Đại Thiện Tự khoảng chừng 5 dặm đường, ngoại trừ một đoạn đường lát đá thạch ngắn ngủi ra, còn lại đều là đoạn đường bằng cát đất, trời mới mưa không lâu mà đường còn chưa bắt đầu lầy lội, nhưng chỉ sợ khi trở về đường bùn lầy trơn trượt không dễ đi đâu. Trương Ngạc và Trương Nguyên mang giày da màu trắng còn bọn Vũ Lăng chỉ là giày rơm. Trương Nguyên tự mình che dù, còn Trương Ngạc chỉ lo đi người không, còn người nô dịch vạm vỡ kia đang duỗi dài cánh tay che dù cho y, còn bản thân mình thì chỉ đeo mỗi cái nón lá vành trúc để che mưa. Trương Ngạc hỏi, giới tử, ngươi nói cho ta biết đi, huynh đệ ta phải làm sao để trừng trị tên Diêu suối bảy đây? Trương Nguyên nói, tên Diêu suối bảy kia vẫn còn chưa bị cách chức, nếu công khai trừng trị thì không hay, chắc chắn phải dùng mưu mẹo trị hắn,

ta biết tiểu tử này là ai rồi, chính là con trai của Trương Thụy Dương nhà Đông Trương. Trước đây ta đã gặp qua rồi, 2 năm nay nó thay đổi nhiều quá làm ta suýt không nhận được ra. Nó không phải cháu Trương Nhữ Lâm nhà Tây Trương đâu, đếch phải sợ nó, nhưng không cần quan tâm tới thằng nhãi này vội, tính sổ với con tiện nhân kia trước đã. Mặc dù là con cháu Đông Trương nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, để cho đám lưu manh côn đồ nhà ngươi kinh thường đâu nhé. Nhị hổ nghe vậy thì làm bộ hung tợn, hất hàm hỏi Trương Nguyên. Tiểu tử, khôn hồn thì cút cho xa một chút. Nếu mày là cháu của Trương Nhữ Lâm thật thì ông còn kiêng nể 3 phần, nhưng mày lại không được tốt phúc như thế con ạ. Đã không phải nhà Tây Trương thì khôn hồn xéo ngay cho ông, nếu không đừng trách cú đấm của ông không có mắt nhé. Năng trụ nói. Giới tử thiếu gia, để năng trụ đi gọi tam công tử đến đây. Trương Nguyên nói. Không cần. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau, quay đầu lại thì thấy Mục Chân Chân đang đỡ cha đi ra. Mục Kính Nham hai tay trống ở trên khung cửa thở dốc, cất tiếng ho dữ dội. Trương Nguyên hỏi Mục Chân Chân. Ở đây có 4 tên, cô lo được tất không? Mục Chân Chân hỏi lại. Nhưng đều tính là thiếu gia đánh chứ? Trương Nguyên mỉm cười, gật đầu nói. Đúng, tính là ta đánh. Đánh rồi trói chúng lại để ta giải tới nha môn. Cô không phải đi đâu. Mục Kính Nham thở gấp. Chân Chân, chớ động thủ với họ. Mục Chân Chân nói. Phụ thân, là Trương thiếu gia nói mà, con chỉ là thay cậu ấy ra tay thôi. Đúng không, Trương thiếu gia? Trương Nguyên cười nói. Chính xác. 4 gã lưu manh tức sôi máu. Nhị hổ vốn tính nóng nảy, vội tháo chiếc nón trúc trên đầu xuống quăng mạnh xuống đất, rồi lập tức rút ra cây đoản côn giấu trong tay áo. Đó là cây côn làm từ gỗ táo, 2 đầu bọc sắt, dài 1 thước 4. Gã cười gần nói. Tiểu tử, cút ngay, bằng không ông sẽ đập nát đầu mày ra, còn con tiện nữ kia, hôm nay theo ông thì sống, nếu không ông phá tan nhà mày ra, thằng cha bệnh tật của mày thở không ra hơi nữa rồi, hay để ông tiễn nó về chầu Diêm Vương luôn nhé. Tứ hổ, lục hổ cũng đồng loạt rút đoản côn hùng hổ tiến lại, chỉ có tam hổ là vẫn đứng nguyên tại chỗ, cây đao vẫn nằm yên trong ống tay áo. Mục Chân Chân chui người qua nách Mục Kính Nham, động tác nhanh như cắt. Trong tay cô có một vũ khí rất kỳ lạ, giống như côn nhị khúc, một ngắn một dài. Khúc dài ước tầm 1 thước 2, 1 thước 10 phân, khúc ngắn tầm 8 phân 1 phân 0033 mét, giữa 2 khúc côn là một sợi xích sắt dài tầm 4 tấc. Côn nhị khúc, mau sử dụng côn nhị khúc. Trương Nguyên nhìn thấy thì hơi ngẩn người. Mục Chân Chân biết sử dụng côn nhị khúc. Thời Minh Triều đã có côn nhị khúc rồi ư? Mặc dù côn nhị khúc này có 2 đoạn không dài bằng nhau, nhưng có vẻ là cố ý chế thành như vậy. Côn nhị khúc của Minh Triều là kiểu một dài một ngắn sao? Mục Chân Chân một bước đã đứng ngay giữa, che chắn cho 3 người. Nhị hổ cầm đầu, cua cua cây côn cua bọc sắt hầm hầm tiến lên. Cổ tay phải của Mục Chân Chân lắc mạnh một cái. Khúc côn ngắn trong tay cô giống như một con rắn độc đang thè lưỡi đập trúng vào nhị hổ, rồi lập tức rút về. Nhị hổ a lên một tiếng đau đớn, vội vàng lùi sau mấy bước, hổn hển thở. Mục Chân Chân không đuổi theo mà quay lại đứng trước người Trương Nguyên. Vị trí này lại đúng vào chỗ nước mưa giỏ xuống, những hạt mưa trút xuống người Mục Chân Chân nhưng cô cơ hồ không cảm nhận được, cô khẽ khom người giống như tư thế chuẩn bị tấn công của con báo. Nhị hổ kêu lên. Con tiện nữ này quả nhiên lợi hại, mấy ca ca cùng xông vào đi. Lúc này hàng xóm bên cạnh đã chạy ra xem cả rồi, chỉ trò bàn tán, chửi mắng 4 tên lưu manh. 4 tên có chút chột dạ, nhị hổ quay lại hét. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tiện nữ Mục Chân Chân bán quýt rởm lừa bọn ta, còn đả thương bọn ta, tội thêm một bậc. Hôm nay ta phải giải nó tới nha môn, lục hổ, đi gọi Lưu Bồ Đầu tới. Lưu Bồ Đầu chắc là đã tới quán trà đầu ngõ rồi đó. Lục hổ đáp một tiếng rồi xoay người chạy tới phía đầu hẻm. Còn chưa kịp chạy tới nơi thì đã vui mừng hét to. Lưu đại ca, huynh đã đến rồi. Một sai nha thân hình cao lớn vận một bộ áo màu xanh nhạt, đầu quấn khăn, tay cầm lệnh bài, dầm mưa bước tới. Bầu không khí trở nên im lặng, không ai nói câu nào. Mục Chân Chân sắc mặt cũng trắng bệch, tay cầm côn nhị khúc khẽ run, quay đầu nhìn Trương Nguyên nói. Trương thiếu gia, đọa dân sợ nhất gặp quan. Trong suy nghĩ của họ, gặp quan đồng nghĩa với việc không cần biết là có tội hay không, có lý hay vô lý, cứ bị ăn mấy chục gậy rồi xét sau. Mục Chân Chân 14 tuổi như một chú chim bị nhốt vào lồng, vừa ấm ức vừa không cam lòng. 4 tên lưu manh nhìn thấy Lưu Bồ Đầu tới thì mừng hơn bắt được vàng. Chúng giờ như hổ thêm cánh, lớn tiếng kêu. Lưu đại ca, Lưu đại ca. Nhị hổ giơ cánh tay sưng vù lên, ăn vạ nói. Lưu đại ca, huynh xem, con tiện nữ kia dùng côn đánh người, làm đệ ra nông nỗi này đây. Nhưng gã còn chưa dứt lời thì đã ăn thêm cái tát. Lưu Bồ Đầu cho gã một bạt tay xong, quát. Đồ ngu, có mắt mà như mù, còn không xem người ta là ai. Nhị hổ hết sức bối rối, gã ôm mặt, ngơ ngác nhìn người anh em rượu thịt, Lưu Tất Cường, kêu lên. Lưu Bổ Đầu, nhị hổ đây mà. là đệ đây. Gã còn tưởng Lưu Bổ Đầu vội vã đến nên đánh nhầm. Lưu Bổ Đầu lại hét to hơn. Không sai, là đánh ngươi đó. Mau qua tạ lỗi với giới tử thiếu gia đi. Nói rồi Lưu Bổ Đầu bước tới trước mặt Trương Nguyên, chắp tay trước ngực thi lễ nói. Giới tử thiếu gia, tiểu nhân tới chậm làm mấy tên chó kia mạo phạm đến cậu, mong cậu thứ lỗi. Đám đọa dân đang vây lại xem ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, mới vừa rồi họ còn lo cho Mục Chân Chân, trong nháy mắt cảnh tượng lại thành ra thế này. Tên lưu manh ăn thì ăn tát, vị bổ đầu áo xanh lại còn cung kính thi lễ với một cậu thiếu niên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mục Chân Chân thì càng không cần phải nói, giờ thì cô không cần lo lắng nữa rồi. Mấy tên đó là cô thay mặt Trương gia thiếu gia dạy cho một bài học, giờ thì không cần phải động thủ nữa rồi, thật tốt quá. Sai dịch Sơn Âm huyện Lưu Tất Cường, nghe nhị hổ nói mấy hôm trước bị tiểu tiện nữ đọa dân đánh, nên hôm nay muốn lôi cô đi gặp quan. Nhị hổ mời Lưu Tất Cường tới phố Tam Đại trấn thủ, nếu chẳng may đám đọa dân kia ngoan cố chống lại, Lưu Tất Cường sẽ ra mặt thị uy giúp họ. Lưu Tất Cường đem số bạc trả lại cho Trương Nguyên xong, thấy không có chuyện gì bèn chạy tới phố Tam Đại, không vội vào ngay mà ngồi tại Chỉ Thủy lầu uống trà, khi nào xảy ra chuyện vào cũng không muộn. Chẳng ngờ thấy Trương Ngạc cùng một gã hầu nam cũng đang ngồi uống trà ở đó, vội vã qua chào hỏi, hỏi Yến khách công tử tại sao lại ngồi uống trà ở đây. Trương Ngạc nói, ta đi cùng với giới tử đến phố Tam Đại cứu một tiểu mỹ nhân. Đệ ấy nói có một đám lưu manh đang quấy rầy một tiểu mỹ nữ xinh như hoa, như ngọc của nó. Lưu Tất Cường vừa nghe vậy, trong lòng liền rộn rạo không yên, trà cũng không buồn uống nữa mà vội vàng tới phố Tam Đại. Thấy một đám người đang tụ tập trên đường. Rồi lại thấy Lục Hổ đang chạy tới gọi tên mình, Lưu Tất Cường bèn bước lại. Không còn tâm trí nào để ý tới tên Lục Hổ kia, ánh mắt Lưu Tất Cường lướt qua một lượt, thấy Trương Nguyên quả nhiên đang ở bên một cô gái đọa dân, còn đám nhị hổ thì đang lăm lăm côn gỗ trong tay, miệng không ngừng văng tục. Lưu Tất Cường trong lòng biết không ổn, bọn nhị hổ đúng là đen đủi rồi, động ai không động lại động ngay đến người nhà họ Trương. Trương Nguyên lại là người mà hầu huyện lệnh hết sức xem trọng, bởi vậy nên gã mới không nói không rằng cho ngay nhị hổ một cái tát. Đó chính là khổ nhục kế làm cho Trương Nguyên bớt giận mà tha thứ cho bọn chúng. Nhị hổ ăn một cái tát tai nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng, tai trái còn ong ong, chưa kịp định thần thì đã bị Lưu Tất Cường quát. Mấy tên ngu xuẩn kia, còn không mau qua đây tạ lỗi với giới tử thiếu gia đi. Trương Nguyên lạnh lùng nói. Dám mạo phạm thúc tổ ngay trước mặt ta, dùng côn gỗ uy hiếp ta, chỉ cần một câu tạ lỗi là có thể bỏ qua hay sao? Lưu Tất Cường toát mồ hôi hột, gã biết Trương Nguyên không phải tay vừa. Còn nhớ hôm đó trên công đường Trương Đại Xuân, khóc lóc thảm thiết cầu xin thiếu gia tha thứ mà Trương Nguyên vẫn không mềm lòng, tình ra tình, lý ra lý không hề lẫn lộn. Còn về chuyện của Diêu Tú Tài, Trương Nguyên hết sức bình tĩnh, không kiêu ngạo nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế. Lần này nhị hổ động vào Trương Nguyên thì đúng là dây vào tổ kiến lửa rồi. Kẻ nào dám gọi tên ông nội ta ra thế? Trương Ngạc cũng chạy đến, thấy Lưu Sai Dịch vội vã chạy tới phố Tam Đại thì đoán chắc là có chuyện, bèn khẩn trương chạy tới xem. Nghe Trương Nguyên nói vậy thì hắn đùng đùng nổi giận, gọi thẳng tên tổ phụ của mình ra khác nào chỉ vào mũi mình mà chửi, nghĩ vậy Trương Ngạc quyết không để yên chuyện này. Năng trụ nhảy ra, chỉ ngay vào bọn nhị hổ bốn người, nói, Tam công tử, chính là bốn tên côn đồ này, chúng cả gan dám đụng chạm đến đại danh của lão gia, cực kỳ láo xược, còn muốn ra tay với. Trương Ngạc quát, thế mà ngươi không biết đường cho chúng nó một bài học à? Đánh, đánh mạnh vào cho ta. Năng trụ xông lên giáng cho nhị hổ một cú đấm một cú đá. Nhị hổ không dám đánh trả mà chỉ dám tránh đòn, cảnh cáo năng trụ. Đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Trương Ngạc thấy năng trụ một mình thân cô thế yếu, bèn quay ra đám đọa dân đang súng lại quanh đó nói. Mấy tên lưu manh này là tới đây để ức hiếp các người đó, cùng xông vào đi, không sao đâu, cứ việc đánh, bổn thiếu gia làm chủ cho các người, đánh cho hả hê đi, ai đánh hay sẽ có thưởng. Nói rồi hắn lấy ra một thỏi bạc đặt trong lòng bàn tay, tính ra cũng phải 5 lượng. Trương Nguyên đứng một bên thấy vậy thì thầm nghĩ, Trương Ngạc đúng là lắm tiền nhiều của, động một cái là lôi tiền ra được, mình thì không thể bắt chước theo vậy được. Đám đọa dân hết nhìn Trương Ngạc, lại quay sang nhìn Trương Nguyên, bọn họ vẫn tin tưởng Trương Nguyên hơn. Thấy vậy, Trương Nguyên gật đầu xác nhận. Đánh đi. Mấy gã thanh niên khỏe mạnh cường tráng cùng nháy mắt nhau xông vào, cứ nhằm thẳng mặt, ngực của bốn tên lưu manh mà đánh. Những người khác cũng ùa lên, hết đấm lại đá. Bọn họ ngày thường bị đám côn đồ này ức hiếp nên đã ôm hận từ lâu, giờ chính là cơ hội tốt nhất để trút giận. Có người vừa đánh vừa chửi, đám đàn bà còn xúm vào giật tóc, kéo tai, Mục Chân Chân cũng chen vào đám đông đạp cho chúng mấy phát đau điếng, rồi nhìn Trương Nguyên cười gượng. Sai dịch Lưu Tất Cường đứng bên cạnh Trương Nguyên, nghe đám nhị hổ khóc lóc xin tha thì cũng xót ruột, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng cầu xin. Xem ra bọn nhị hổ hôm nay không bị nấu thành cháo, thì không yên rồi. Một đọa dân kêu lên. Tên này còn mang theo dao găm này. Kẻ mang dao găm chính là Tam Hổ. Gã còn chưa kịp sờ đến dao thì đã bị đấm đá túi bụi. Con dao rơi xuống đất, bị một đọa dân trông thấy nhặt lên đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, Lưu Bổ Đầu, ông cầm lấy đi. Lưu Tất Cường liền thu lại con dao, nói, Giới Tử thiếu gia, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng đó. Trương Nguyên nói với Trương Ngạc, Tam Huynh, cũng tạm tạm rồi đó. Trương Ngạc vừa rồi cũng cho bọn nhị hổ hai cú đấm, cảm thấy hết sức sảng khoái, lớn giọng nói, được rồi, đủ rồi đó. Mấy người dừng tay lại đi. Chỗ bạc này các người tự chia nhau đi, đừng vì tiền mà đánh nhau đó nhé. Ha ha, đám người lập tức tản ra. Bốn tên lưu manh người đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem xê sát, vừa đau vừa nhục. Bộ dạng thê thảm của chúng làm Trương Ngạc vô cùng hả hê, không nhịn nổi cười nói. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thú vị thật, Giới Tử, chúng ta đi uống trà đi. Ồ, đây là cô gái bán quýt đúng không? Mục Chân Chân vội vàng núp sau lưng Trương Nguyên. Trương Ngạc cười ha ha, nói. Yên tâm, Giới Tử là đệ đệ của ta sẽ không tranh mỹ nhân với đệ ấy đâu. Trương Ngạc càng nói càng chẳng ra làm sao, Trương Nguyên vội vã ngắt lời. Không đi uống trà vội, bắt bốn tên kia trói lại giải tới nha môn đã. Lưu Tất Cường vừa nghe vậy thì giật mình kinh hãi, Trương Ngạc này ghê gớm, Trương Nguyên kia còn ác độc hơn, đánh chán rồi còn bắt giải tới nha môn nữa. Gã vội vàng hạ giọng, Giới Tử thiếu gia, việc này đừng làm to lên nữa. Bốn tên ngu ngốc kia đã mạo phạm Tam công tử và Giới Tử thiếu gia, cho chúng một trận là được rồi. Việc giải đi nha môn hay là, thôi đi, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên làm kinh động tới huyện Tôn đại nhân. Trương Nguyên nói, Lưu Bổ Đầu, không phải ta không nể mặt ông mà mấy tên lưu manh này quả thực rất quá quắt, đây không phải là lần đầu chúng mạo phạm ta. Hôm trước ở Đại Thiện Tự chúng cũng muốn động thủ với ta rồi đó, hôm nay lại còn mang cả vũ khí tới, nếu không phải Lưu Bổ Đầu xuất hiện kịp thời, thì có lẽ ta đã bị chúng đánh cho mất mạng rồi. Cứ đem giải chúng tới nha môn đã rồi tính, nếu huyện Tôn đại nhân cho rằng đó là chuyện nhỏ thì ta không còn gì để nói. Lưu Tất Cường hít một hơi, Trương Tiểu Thiếu gia này quả nhiên lợi hại. Làm gì cũng phải làm đến cùng, nếu đã động tới huyện Tôn đại nhân, thì gã không thể giúp cho bọn nhị hổ được nữa rồi. Trương Nguyên đã nói những lời không thể hợp lý hơn được nữa, gã còn có thể nói lại gì nữa đây? Lưu Tất Cường đành cúi người, nói. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ phụ trách áp giải chúng tới hình bộ. Trương Ngạc vốn không nghĩ tới việc bắt đám lưu manh giải lên quan, thấy Trương Nguyên vừa nói như vậy, cũng reo lên. Đúng, phải giải lên quan. Mấy tên này cả gan dám nhảy lên đầu Trương gia ta, không nghiêm trị làm sao được. Được rồi, Giới Tử, chúng ta uống trà đi, ở quán trà kia đang kể thủy hử đấy, kể cũng không tệ, đi, nghe một lát thôi. Trương Nguyên nói, Tam Huynh, đệ thành khổ chủ rồi, cũng phải đi gặp quan đó. Mấy ngày trước vừa mới lên công đường về chuyện của Diêu Phục xong, hôm nay lại phải đi rồi. Đệ cũng sắp thành thầy cãi rồi đấy, hay cho năng trụ thay đệ đi đi. Huyện Tôn đại nhân mà hỏi thì nói đệ bị thương, đang tới chỗ Lỗ Vân Cốc đại phu xem bệnh. Trương Ngạc cười ha ha, lệnh cho năng trụ đi tới huyện nha. Lưu Tất Cường than thở. Mấy tên nhị hổ ngu ngốc này đúng là dẫm phải đinh rồi. Trương Nguyên quay lại nhìn kính nham đang toát mồ hôi, nếu không có khung cửa chống đỡ thì đã gục xuống lâu rồi. Trương Nguyên vội vàng gọi hai hàng xóm của ông đến hỗ trợ, dùng kiệu trúc đưa Mục Kính Nham tới chỗ Lỗ Vân Cốc trị bệnh. Mục Chân Chân cũng đi theo. Còn Trương Ngạc tất nhiên không muốn gặp Lỗ Vân Cốc, cũng chẳng muốn nghe kể chuyện nữa, bèn theo đám người kia tới nha môn xem náo nhiệt. Lúc này mưa đã dừng. Tuy trời vẫn còn khá âm u nhưng đối với thiếu nữ Mục Chân Chân, xung quanh đều sáng rực và lòng nàng cũng vô cùng rực rỡ. Nàng vịn kiệu trúc, nhìn phụ thân nằm trên kiệu, lau mồ hôi cho phụ thân, khẽ nhìn trộm Trương Nguyên đang đi bên kia, trong lòng đầy cảm kích. Sự cảm kích này không một chút nặng nề, mà chỉ như đám mây nhẹ nhẹ chiếm trọn tim nàng, làm cho những bước đi của nàng cũng như trở nên nhẹ nhàng hơn. Trương thiếu gia, Mục Chân Chân muốn nói câu cảm ơn, nhưng vừa mở miệng đã không biết nên nói gì, mặt đỏ ửng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyện gật gật đầu với nàng, nói. Không cần lo chuyện tiền bạc chữa bệnh, Lỗ Vân Cốc tiên sinh là bạn của ta, ông ấy nhất định sẽ trị khỏi bệnh của cha cô. Dạ. Mục Chân Chân ra sức gật đầu, trước mặt sương mù mênh mông, có vẻ càng ngày càng u ám. Đoàn người lại đến hiệu thuốc Bắc Kiều Lỗ Thị bên bờ Vụ Độ, Lỗ Vân Cốc nhìn thấy Trương Nguyên, liền hỏi. Nghe nói Diêu có mồi giật dây xui khiến gia nô nhà ngươi đâm đơn cáo trạng ngươi. Trương Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng liền nghĩ hay là Lỗ Vân Cốc và Diêu Phục có thù cũ. Bèn nói, một lát nữa sẽ kể lại chi tiết với Lỗ tiên sinh sau, trị bệnh cứu người trước đã, ta còn có vật hiếm này đang muốn cùng Lỗ tiên sinh thưởng thức đây. Lỗ Vân Cốc khẽ mỉm cười, đi rửa tay trước ngồi qua chỗ Mục Kính Nham xem bệnh, hỏi thời gian phát bệnh và tình trạng bệnh, Sau khi kéo mi mắt của Mục Kính Nham, hỏi đã uống qua thuốc gì, Lỗ Vân Cốc khẽ nhíu mày, đánh giá tình trạng bệnh của Mục Kính Nham, chỉ gật đầu mà không nói gì, lại đi rửa tay. Lỗ Vân Cốc thích sạch sẽ còn hơn cả Nghê Nguyên Lộ rồi. Sau khi rửa tay xong, Lỗ Vân Cốc nói với Mục Kính Nham, đây là bệnh vàng da ở giai đoạn nặng, để bệnh kéo dài lâu như vậy mới tới khám bệnh, nếu không phải ngày xưa sức khỏe của ông tốt, thì chỉ sợ đã sớm phải bỏ mạng rồi thôi. Mục Chân Chân hoảng hốt, vội vàng lên tiếng gọi, Lỗ tiên sinh, cha tôi. Hai hàng nước mắt cô tuôn trào. Lỗ Vân Cốc không nhanh cũng không chậm, nói, đương nhiên, thảo dược kia cũng có chút tác dụng đối với việc hạ nhiệt, cho nên cho dù không đến chỗ ta trị bệnh thì cũng không chết, nhưng dần dần bụng sẽ bị trương phình, cùng lắm là kéo dài được 8 năm, 10 năm rồi cũng chết. Trương Nguyên nghe Lỗ Vân Cốc nói như vậy, bệnh này rõ ràng là có thể trị được. Bệnh vàng da cấp tính không thể coi là bệnh là nan y, cậu cười nói, Lỗ tiên sinh, ông dọa người mà giọng điệu bình tĩnh như vậy, bệnh nhân thể nào cũng bị ông dọa chết, mau kê đơn thuốc cứu người đi. Lỗ Vân Cốc bị Trương Nguyên nói như vậy, vẻ nghi ngờ ban đầu cũng biến mất. Ông liền kê một đơn thuốc, sừng tê giác 1 đồng, hoàng liên 3 đồng, xuyên tâm liên 4 đồng, dễ bản la 1 lượng, sơn chi 4 đồng, đan gia 4 đồng, huyền ba 8 đồng, sinh địa 8 đồng, liên vểnh 4 đồng, nhân trần hao 5 đồng và hiệu thuốc bắc lỗ thị độc chế an cung ngưu hoàng hoàn. An cung ngưu hoàng hoàn do hiệu thuốc bắc lỗ thị độc chế. Thuốc này hẳn là không rẻ, vừa có sừng tê giác vừa có ngưu hoàng, Trương Nguyên nói. Lỗ tiên sinh, tiền chữa bệnh và tiền thuốc đều tính cho ta, mấy ngày nữa thanh toán cả thể. Lỗ Vân Cốc ừ một tiếng, kêu tiểu đồng của hiệu thuốc lấy thuốc gói thuốc xong, chỉ dẫn liều lượng và cách sắc thuốc, nói. Khiêng hắn về đi, khoảng 7 ngày thì có thể khỏi hẳn rồi. Hai đọa dân nâng kiệu trúc lên đi ra cửa chính của hiệu thuốc, người đàn ông râu vàng nằm trên kiệu luôn miệng cảm ơn. Đa tạ Trương gia thiếu gia, đa tạ Lỗ tiên sinh. Đọa dân chân chất này không biết làm như thế nào để bày tỏ sự cảm kích của mình, chỉ biết quay sang con gái, rưng rưng nói. Chân chân, mau dập đầu đa tạ hai vị ân nhân. Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân vội quỳ xuống dập đầu đa tạ Lỗ Vân Cốc. Lỗ Vân Cốc thấy việc như vậy đã nhiều, chỉ nhận cái dập đầu của Mục Chân Chân mà không cho người bệnh dập đầu. Sợ người bệnh sẽ áy này, ông chỉ giơ tay nói. Đi về đi, chăm sóc cha người cho tốt. Mục Chân Chân lại chuyển qua dập đầu đa tạ Trương Nguyên, hai mắt ngân ngấn nước. Trương thiếu gia chán cô dính đầy những bùn là bùn. Trương Nguyên muốn tới đỡ nhưng lại sợ làm cô kinh sợ, bèn nói. Mau về sắc thuốc, uống thuốc sớm ngày nào tốt ngày đó, sau này cứ việc đến chùa Đại Thiện bán quýt, không sao đâu. Sau khi hai cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đi về, vì hôm nay trời mưa mưa nên hiệu thuốc cũng rảnh rỗi. Lỗ Vân Cốc liền cùng Trương Nguyên ra sau tiểu viện của tiệm thuốc ngắm hoa nói chuyện, dặn dò Vũ Lăng, nói. Ngươi về nhà nói cho thái thái ngươi biết, giới tử thiếu gia sẽ ở chỗ ta dùng cơm trưa. Vũ Lăng thấy thiếu gia không có ý kiến gì, liền che dù trở về. Cơn mưa này kéo dài giả dích mãi không ngớt. Lỗ Vân Cốc gọi tiểu đồng nấu trà tùng la đãi Trương Nguyên. Lỗ Vân Cốc mặc dù chỉ là thầy thuốc, nhưng rất ngông nghênh đến hầu huyện lệnh lão cũng sẽ không lấy trà tùng la ra chiêu đãi, chỉ có bạn bè lão coi trọng hoặc chơi thân thì mới lấy loại trà ngon thượng đẳng này đãi khách. Trương Nguyên mặc dù chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng Lỗ Vân Cốc đã xem như là bạn rồi. Trương Nguyên chậm rãi thưởng thức một ngụm trà thơm, tán thưởng nói: "Trà ngon, bình thường chỉ được uống trà Lục An, thỉnh thoảng mới được nhâm nhi một chén trà tùng la, mới đặc biệt cảm nhận được mùi hương thơm ngát thông linh như vậy. Vân Cốc tiên sinh hay uống trà tùng la, không được có thể nghiệm tuyệt vời giống như tại hạ rồi." Lỗ Vân Cốc cười nói: "Ngươi nghĩ rằng ta là đại phú hào hay sao? Tùng la 3 lượng bạc 1 cân, ngày thường ta cũng tiếc không dám uống, hôm nay là được hưởng sái của ngươi đó. Nói ta nghe xem, Diêu Cò Mồi lần này đã bại trong tay ngươi như thế nào?" Trương Nguyên liền đem chuyện ngày đó ở công đường kể cho Lỗ Vân Cốc. Lỗ Vân Cốc gật đầu nói: "Ngươi có Túc Chi tiên sinh, Vương Quý Trọng tiên sinh chiếu cố, hầu huyện tôn lại coi trọng ngươi, Diêu Cò Mồi tất nhiên không hại được ngươi rồi. Thím ta năm đó cũng bị tên ác ôn này hại cho treo cổ tự sát đó." Lỗ Vân Cốc mặt đỏ gai lên vì giận dữ, tỏ vẻ không vui đưa chén trà lên uống. Trương Nguyên nói: "Nếu không ngại, Lỗ huynh có thể kể cho ta nghe. Diêu Cò Mồi kia ác giả ác báo, xui xẻo như vậy là phải rồi rồi." Lỗ Vân Cốc dương mắt nhìn Trương Nguyên, cười cười, nói: "Ngươi tuy rằng trí tuệ hơn người, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, người này tâm địa hiểm ác xấu xa, sau này ta sẽ kể cho ngươi." Trương Nguyên cũng không truy hỏi đến cùng, tránh cho Lỗ Vân Cốc khỏi khó xử, dù sao Trương Ngạc cũng sẽ cho người nghe ngóng về những chuyện ác của Diêu Cò Mồi. Chuyện thím của Lỗ Vân Cốc đã bị Diêu Cò Mồi bức tử chắc cũng sẽ hỏi thăm được. Lỗ Vân Cốc đứng lên nói: "Không nói những chuyện này nữa, giới tử, qua xem thu quỳ này nở có đẹp không?" Rồi gã ra mở ô cùng Trương Nguyên ra ngoài sân ngắm 3 đoá thu quỳ mới nở. Thu quỳ ướt mưa, màu như màu mật, nhị hoa nho nhỏ, trông rất xinh xắn đẹp mắt. Tiểu viện này tuy chỉ rộng khoảng nửa mẫu, nhưng nhờ sự vun bón cẩn thận của Lỗ Vân Cốc nên bốn mùa đều có hoa cỏ. Lỗ Vân Cốc lại hỏi chuyện xin học của Trương Nguyên. Chuyện Trương Nguyên ở trường xã lên án kịch liệt thầy Chu Triệu Hạ cũng đã bắt đầu lan truyền, mọi người khen sơn âm Trương thị xuất nhân tài. Một thanh y nho đồng mà có thể hỏi cho tú tài phải á khẩu, không trả lời được, thật là chuyện hiếm có. Trương Nguyên nói, cầu thầy giỏi đúng là khó, chùa đại thiện ta đi qua 2 lần rồi mà vẫn chưa gặp được Lưu Khải Đông, tiên sinh sáng mai ta lại đi, nhất định phải khiến cho Khải Đông tiên sinh nhận ta làm đệ tử mới thôi. Lỗ Vân Cốc nói, tốt, giới tử nỗ lực cầu học như vậy, sau này khoa cử thành danh chớ nhìn ta như người qua đường là được rồi. Trương Nguyên cười nói, Lỗ huynh có trà ngon như vậy, hoa đẹp như vậy, tiểu đệ muốn ngày nào cũng đến quấy giày, chỉ sợ người khác nói Trương thiếu gia là một ma ốm, mỗi ngày đều phải ra vào hiệu thuốc, về sau không ai làm mai mối cho tiểu đệ thôi. Lỗ Vân Cốc cất tiếng cười vang, nghĩ tới một chuyện, hỏi. Người nói có vật hiếm muốn cho ta xem, là cái gì vậy? Trương Nguyên nói. Quên mất, là mắt kính, ở trên người tiểu vũ, hôm nào sẽ cho Lỗ huynh xem. Lỗ Vân Cốc không biết mắt kính là vật gì, cũng không hỏi nhiều. Trương Nguyên ở chỗ Lỗ Vân Cốc dùng cơm trưa, đang chuẩn bị về thì thấy tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn sai dịch Lưu Tất Cường, và một người dáng dấp có vẻ hư là một mộ khách tìm tới. Mộ khách này họ Chử, y là thay mặt hầu huyện lệnh đến thăm Trương Nguyên. Lưu Tất Cường dẫn Trương Nguyên vào trong nhà, tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn 2 người đến hiệu thuốc Lỗ Thị. Chử mộ khách tỏ ra rất khách khí, hỏi thăm vết thương của Trương Nguyên, còn nói huyện tôn đại nhân rất tức giận, nhất định sẽ nghiêm trị mấy tên lưu manh đó. Trương Nguyên nói, vết thương của ta không có gì đáng ngại, va chạm một chút thôi mà, đã uống thuốc trị thương của Lỗ tiên sinh kê cho rồi. Lỗ tiên sinh nói không có gì đáng ngại, chỉ là gặp phải chuyện này, nên đến nay vẫn còn nơm nớp lo sợ, đa tạ huyện tôn đại nhân quan tâm, Chử tiên sinh vất vả rồi. Chử mộ khách thấy Trương Nguyên không việc gì, bèn nói, huyện tôn kêu tại hạ hỏi Trương công tử, 4 tên lưu manh kia nên xử trí như thế nào, Trương công tử là nguyên cáo mà. Sai dịch Lưu Tất Cường khom người đứng hầu một bên, oán thầm. Từ khi nào nguyên cáo có thể thay huyện tôn phán án rồi, còn không thèm sai người tới hiện trường điều tra kỹ càng nữa. Chợt nghe Trương Nguyên nói, những tên đó vô cùng quá quắt, sách nhiễu dân chúng quá đáng, đến cả chùa đại thiện cũng không để yên. Mấy hôm trước tăng sư của tự không phải tóm được 3 tên lưu manh đưa lên hình khoa huyện, rồi đó ư, ngay hôm đó đã liền thả ra rồi, không có cách nào trừng trị cho nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Học trò nghe nói bang này tự được xưng là thập hổ bang, ước chừng hơn 10 tên, là một lũ vô lại, cả ngày ăn không ngồi rồi, cậy khỏe bắt nạt yếu, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt tiền bạc, tiếng xấu của chúng đã ầm ĩ một phương. Huyện tôn đại nhân nếu có thể vì dân trừ cái hại này, dân chúng sơn âm nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi, cảm ơn huyện tôn đại nhân. Lưu Tất Cường kia thầm nghĩ. Xong rồi, bọn nhị hổ lúc này không tránh khỏi bị lưu đày xung quân rồi, sơn âm thập hổ tận diệt rồi. Chử mộ khách gật đầu nói. Tại hạ hiểu rồi, ta nhất định sẽ đem lời của Trương công tử ổi tuyền đặt lại cho huyện tôn. Trương công tử cứ yên tâm dưỡng thương, tại hạ về huyện nha phụ mệnh trước. Trương Nguyên nói. Được, qua 2 ngày nữa, sức khỏe học trò tốt lên chút rồi, nhất định sẽ đến huyện nha cảm tạ sự quan tâm bảo vệ của huyện tôn. Đúng rồi, học trò xin mạo muội nói một câu, lúc bắt thập hổ chớ để dò dĩ tin tức, không được để cho cá lọt lưới. Lưu Tất Cường cảm thấy căng thẳng hẳn lên, lời này của Trương Nguyên rõ ràng là đang nhằm vào hắn, cảnh cáo hắn không được mật báo trước cho bọn nhị hổ, để tránh cho mấy tên vô lại đó chạy trốn mất. Hiểu biết của Trương Nguyên từ đầu đến cuối về Lưu Tông Chu như sau. Lưu Tông Chu, tự Khải Đông, phủ người Thiệu Hưng huyện Sơn Âm, lỵ Thủy Rừng. Thủy Rừng Lưu Thị là một gia tộc lớn, vị hôn thê của Trương Đại Chính là con gái trong gia tộc Lưu Thị ở Thủy Rừng. Lưu Tông Chu mổ côi từ trong bụng mẹ, lớn lên ở bên ngoài. Ngoại tổ Trương Dĩnh là danh nho chết đông, chẳng những ngũ kinh tinh thông mà làm bát cổ văn cũng vô cùng độc đáo. Đệ tử môn hạ của ông có nhiều người đậu tiến sĩ, Lưu Tông Chu được ngoại tổ phụ dạy bảo, 18 tuổi ứng thi thử đồng tử. Được hạng 2, 20 tuổi thi hương đậu cao, 4 năm sau, tức năm vạn lịch thứ 29, lần đầu tiên vào kinh tham gia thi hội, đậu tiến sĩ. Chuyện khoa cử cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Trương Nguyên muốn xin học chỗ Lưu Tông Chu chính là chìa khóa mở cửa khoa cử này. Về phần Lưu Tông Chu, ông là vị đại nho cuối cùng cuối đời Minh, khai sáng học phái Liễu Chấp Sơn. Lưu Tông Chu lúc này còn chưa dạy học ở núi Liễu Chấp, ngay cả Hoàng Tông Hy cũng là môn hạ của ông ấy. Trương Nguyên vẫn chưa nghĩ về điều này. Cậu không muốn làm đại sư nho học mà cái cậu muốn là khoa cử thuận lợi, thiếu niên thành danh. Nói như vậy không phải là Trương Nguyên quá coi trọng danh lợi, nếu có thể, cậu nguyện hành y tế thế giống như Lỗ Vân Cốc, nhàn rỗi thổi sáo ca hát, chăm sóc hoa cỏ, hoặc là như đại huynh Trương Đại làm một quý tộc thanh cao, còn ông cháu cha thô tục như Trương Ngạc không đáng suy xét, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức bao cái đẹp trên đời. Nhưng mà thời thế không cho ta được thong dong như vậy. Bạn ở nơi này ung dung thong thả, quân nông dân khởi nghĩa khắp nơi sắp đuổi giết đến nơi rồi, kỵ binh Mãn Thanh từ phương Bắc cũng sắp tràn xuống phía Nam rồi, đến lúc đó hỏi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lưu Tông Chu tuy là tinh thông ngũ kinh, thi thư đầy bụng, nhưng không có kế sách cứu nước, hoặc nói tuy có kế sách cứu nước nhưng điều viển vông không thực tế. Ông quyết tuyệt thực để tỏ rõ khí tiết, điều này có thể khiến cho người ta kính nể, nhưng với nước với dân có ích lợi gì chứ, cũng chỉ được xem như là chỉ lo thân mình mà thôi. Còn cậu, Trương Nguyên Trương Giới Tử, tập hợp trí tuệ của hai con người trong một, có thể ở cuối thời phồn hoa này mà nhìn thấy được những bi thương đằng sau đó, sống trong sự bình yên mà cảm nhận được nỗi buồn phiền, có con mắt hơn người, có tầm kiến giải cao siêu, luận bàn được cả những chuyện mang tầm cỡ lớn lao. Người đời đều say, duy mình ta tỉnh, nhìn kia, trong chiếc áo choàng hoa lệ ấy đều là giận, cậu có thể ung dung bình thản đến khi đầu bạc để theo đuổi học vấn sao? Đời người chính là một chặng đường tu hành, quan trường chính là nơi tu hành tốt nhất, cho nên nhất định phải đỗ khoa cử, nhất định phải làm quan, như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, cũng không nhất thiết vì hai việc này, mà ép buộc bản thân mình quá tới mức cơm nước không màng, nói năng vô vị, cả ngày chỉ chăm chăm lo lắng chuyện đất nước. Không cần gấp, bây giờ mới là năm vạn lịch thứ 40, cậu mới 15 tuổi, cuộc sống như thế nào thì cứ như thế, cần là cần tìm được một con đường chính xác, hướng về mục tiêu trước mắt để kiên trì bước tiếp. Cũng không phải buồn bực vì bị cản đường, cứ việc ăn uống vui chơi, chỉ cần không đi lầm đường lạc lối là được. Ăn uống vui chơi cũng có thể cứu nước, ha ha, có thể không? Không thể sao? Mưa thu liên miên giả dích suốt một ngày một đêm, buổi sáng khi tạnh mưa rồi, mây đen tan đi, bầu trời sáng sủa trong xanh mới hiện ra. Sau cơn mưa, bùn đất lầy lội nên đi rất dễ trượt, Trương Nguyên buộc thêm vài sợi dây cỏ vào đôi giày da trắng để phòng trượt. Đúng giờ mão, cậu dẫn theo tiểu hề nô Vũ Lăng ra ngoài, tới xin học thì phải đi sớm để thể hiện tâm ý. Trương Mẫu Lã Thị còn hỏi con có muốn chuẩn bị lễ vật bái sư hay không? Nghĩ bầu rượu lần trước đã bị Chu Triệu Hạ, ném cho rơi vỡ rồi nên Trương Nguyên không muốn lần đầu tới đã mang lễ vật theo, đợi khi Lưu Tông Chu Triệu nhận cậu rồi hãng chuẩn bị lễ vậy. Suốt cả quãng đường đi Trương Nguyên cứ ngẫm nghĩ mãi về con đường ăn chơi cứu nước, kia, từng bước vậy, xin học trước, bát cổ văn học học cho thông đã rồi sang năm đối phó huyện thử và phủ thử, đạt được công danh tú tài là bước đầu tiên, không, thuyết phục được Lưu Khải Đông tiên sinh nhận hắn nhập môn là bước đầu tiên. Chủ tớ hai người đi gần nửa canh giờ, đến bên ngoài quảng trường chùa Đại Thiện. Quảng trường này là do từng khối đá nhám lớn trải thành, đi trên đó rất chắc chắn lại thoải mái, Trương Nguyên dùng sức dậm chân để bùn dưới đế giày văng ra. Đưa mắt chung quanh, trời vừa mới quang trở lại, quảng trường đã náo nhiệt hẳn lên, ở đây bán đầy các loại đồ ngọt, bán hương đèn, bán rượu, bán trà, bán trái cây, ồn ào huyên náo, cảm giác còn náo nhiệt hơn ngày hôm đó khi hắn đến một mình. Chẳng lẽ đó là do những tên lưu manh kia đã mai danh ẩn tích rồi sao? Tiểu hề nô Vũ Lăng mắt sáng lên, kêu, thiếu gia, cậu xem, Mục Chân Chân kìa. Trương Nguyên nhìn theo hướng Vũ Lăng chỉ thấy một thiếu nữ đầu quấn khăn màu lam. Mặc váy màu đen bình thường, dáng nhanh nhẹn như một chú nai đang chạy tới. Trước khi chạy đến gần, phấn khởi kêu một tiếng. Trương thiếu gia. Rồi cô quỳ gối vạn phúc thi lễ. Trương Nguyên cười nói. Cẩn thận, đừng để quýt trong sọt lăn ra ngoài. Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỉm cười, giơ ngược tay ra sau lấy vài trái quýt từ trong sọt ra. Một tay đưa cho Trương Nguyên, một tay đưa cho Vũ Lăng. Trương thiếu gia, mời ăn quýt. Trương Nguyên quan sát Mục Chân Chân, chiếc váy của đọa dân thiếu nữ tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ, còn có mùi thơm của quýt, mái tóc dài hơi vàng của nàng búi cao như các cô gái đọa dân thông thường, không biết con mắt thời này của con người bị làm sao mà, dùng kiểu tóc này làm kiểu tóc của đọa dân. Đối với Trương Nguyên, kiểu tóc này rất đẹp, rất có thể trở nên thịnh hành, rất có phong thái thoải mái của con gái người Hồ. Hơn nữa Mục Chân Chân lại có làn da trắng, chiếc váy đen đã cũ trên người nàng giống như một bình sứ tinh mỹ. Bởi vì phải di chuyển, nên nhất định phải bao thêm một ít cây cỏ mục nát xung quanh để tránh hư hao. Ai cũng biết đằng sau những cây cỏ bao quanh kia đó là một bình gốm trắng mịn, tuyệt đẹp. Mục Chân Chân nhìn thấy Trương Nguyên, trong lòng vốn đang rất vui sướng, thấy Trương Nguyên nhìn lại mình nàng liền xấu hổ, hàng lông mi rủ xuống, hai tay vẫn dơ như vậy, lại nói. Trương thiếu gia, mời ăn quýt. Trương Nguyên nói, ta phải đi bái sư bây giờ, không ăn quýt đâu tiểu vũ, ngươi lấy một quả ăn đi. Vũ Lăng liền lấy một trái quýt từ trong tay Mục Chân Chân. Mục Chân Chân lại muốn cho thêm Vũ Lăng vài quả thì Vũ Lăng không chịu. Trương Nguyên hỏi, Mục cô nương, cha nàng sau khi dùng thuốc thì có khỏe hơn chút nào không? Kỳ thật không cần hỏi, đoán cũng đoán được, nếu bệnh tình của Mục Kính Nham không chuyển biến tốt, Mục Chân Chân không có thể vui vẻ mà ra bán quýt như vậy.

Mục Chân Chân tự trách mình đã không chú ý tới Trương thiếu gia ra về, thầm nghĩ, sau buổi trưa ngày mai ta lại đến vậy, sau buổi trưa Trương thiếu gia sẽ lại đến học mà. Thiếu nữ Đoạ Dân vui sướng chờ mong được gặp lại Trương Nguyên, nhảy chân sáo vượt qua núi Song Châu sau chùa, đi về phố Tam Đại. Trương Mẫu Lã Thị không hề quá thất vọng với việc Lưu Tông Chu không nhận Trương Nguyên làm đệ tử, nàng an ủi con trai của ta chớ có vội, con vẫn còn nhỏ, năm nay ở nhà chịu khó đọc sách, luyện chữ, ít dùng mắt, đôi mắt này cần phải được điều dưỡng thêm một thời gian nữa mới được. Trương Mẫu Lã Thị đã rất hài lòng với một Trương Nguyên, thông minh hiểu biết sau khi lành bệnh rồi, không dám yêu cầu đứa con nhỏ mới 17 tuổi đầu đã phải đỗ bổ sinh đồ, cho nên đối với kỳ thi huyện phủ vào đầu năm tới bà cũng không xem trọng cho lắm. Trương Nguyên đáp, mẫu thân nói rất đúng. Nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, Lưu Tông Chu không chịu dạy mình chế nghệ, lẽ nào mình không tự học được bát cổ sao, có câu là đọc thuộc 300 bài thơ đường, không biết ngâm thơ cũng biết ngâm. Sau khi bảng vàng thi hương công bố, những bài văn bát cổ hay nhất trong đó, cũng sẽ bị sao chép lại với tốc độ nhanh nhất, từ kỳ thi đồng sinh cho tới kỳ thi hội, thi đình đều sẽ có, cũng giống như đời sau thi vào các trường cao đẳng đạt điểm tối đa, rất dễ dàng có thể mua được, còn ưu thế của ta là ở học thức về thế giới và năng lực lĩnh ngộ, chỉ cần dùng tâm nghiền ngẫm, nhất định có thể viết tốt thể loại văn bát cổ mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên hạ quyết tâm, cũng đặt việc bái sư Lưu Tông Chu sang một bên, sau khi ăn xong bữa trưa, liền sai Vũ Lăng đi mời Phàm Chân Tiên Sinh hoặc Chiêm Sĩ Nguyên, tiên sinh tới đọc sách cho hắn nghe, trước tiên, hắn phải nghe hết Chu Lễ, Lễ Nghi, Bát Gia Văn Tập và Văn Chương Chính Tông, đây đều là những bộ sách mà đồng tử phải học thuộc tại trường xã, hắn không theo học trường xã nên đành bắt tay vào nghiền ngẫm, sau khi thuộc lào lào những quyền này, hắn sẽ tập trung vào để nghiên cứu văn bát cổ, ngoài ra, còn phải luyện chữ nữa. Không thể để người khác nhìn vào cứ nhíu mày suốt như vậy được. Vũ Lăng vừa ra tới cửa lại quay lại, nói Tam công tử tới rồi. Trương Ngạc quần áo chỉnh tề xuất hiện, phía sau còn có người hầu tên là Phúc Nhi, tâm trạng Trương Ngạc đang tốt, vì gã vừa hỏi Vũ Lăng, biết Trương Nguyên cũng bị Lưu Tông Chu từ chối. Ha ha, đúng là anh em có nhau, gã giả vờ tỏ ra đau khổ, nói. Giới tử, đệ cũng cảm nhận được sự phẫn uất của ta bây giờ chứ gì, Lưu Tông Chu ức hiếp huynh đệ ta quá đáng. Chúng ta nghĩ cách đuổi ông già cổ hủ đó ra khỏi chùa Đại Thiện kia đi, để cho bỏ cục tức trong lòng, thế nào? Trương Nguyên vội nói, Tam huynh không nên có suy nghĩ này, Khải Đông tiên sinh là thầy nho mà ta tôn trọng, ông ấy không phải không muốn nhận ta nhập môn, chỉ có điều là ông ấy không muốn dạy ta bát cổ chế nghệ sớm như vậy thôi. Trương Ngạc bĩu môi nói, vậy chẳng phải là như nhau sao, đệ đi cầu học không phải để được ông ta dạy cho văn bát cổ sao, lẽ nào đến để xin ông ta dạy đệ đánh cờ à? Trương Nguyên không muốn tranh cãi với Trương Ngạc, liền nói. Vụ án Lạt Hổ hôm qua có tin gì chưa? Trương Ngạc nói. Không biết, năng trụ đang chờ ở đó, đợi lát nữa ta cử người đi hỏi thăm xem. Trương Ngạc làm việc không có tính kiên nhẫn, hôm nay hứng chí bừng bừng, có lẽ ngày mai lại chẳng chút hứng thú, Trương Nguyên nhắc nhở nói. Tam huynh cũng đừng nên canh cánh trong lòng mãi chuyện của chúng ta với Khải Đông tiên sinh, kẻ đáng hận nhất chính là tên họ Diêu Suối Bảy kia, đệ có nghe ngóng được manh mối nào chưa? Trương Ngạc vò đầu nói. Ta quên rồi, ta đây đi hỏi, xem bọn hạ nhân kia đã nghe ngóng được tin tức gì chưa? Phúc Nhi đứng một bên nói, công tử nhà tôi hai hôm nay bận đi xem mắt rồi. Nhiều chuyện, Trương Ngạc hét lớn, Phúc Nhi liền câm miệng. Trương Nguyên cười nói, con gái nhà ai mà may mắn vậy, phải gả cho một Trương Lang tiêu tiền như nước thế. Trương Ngạc bất đắc dĩ nói, mẫu thân ta muốn ta lấy vợ, nói lấy vợ rồi thì có thể dừng trái tim ngựa hoang của ta, còn tìm Tam cô lục bà làm mối cho ta. Tìm hiểu xem cô nương nhà nào hợp tuổi với ta, mà hội kê thương thị cũng là thế gia đại tộc, cũng coi là môn đăng hộ đối với Trương Thị Sơn Âm chúng ta, chỉ có điều ta gửi canh thiếp cho họ rồi, chờ mãi chẳng thấy họ gửi lại canh thiếp cho ta. Còn bảo là muốn xem nhân phẩm của ta như thế nào, rồi mới quyết định hôn sự này. Nhân phẩm của ta chẳng phải ai ai cũng biết đó sao, ta còn kém xa Tần Thủy Hoàng ấy chứ. Canh thiếp, thiệp bát tự, trước kia nam nữ đính hôn, đều sẽ trao đổi thiệp bát tự cho nhau. Trên đó có ghi rõ họ tên, ngày giờ sinh, quê quán, tổ tông ba đời. Trương Nguyên phá lên cười lớn, thầm nghĩ. Huynh vẫn còn chút tự biết mình đấy. Trương Nguyên nói. Chắc là học nghĩ tay nghe là giả, phải nhìn tận mắt mới tin. Trương Ngạc gật đầu nói. Rất đúng, người nhà thương thị đó nói phải gặp ta trước rồi mới định. Ta thì nghĩ bản thân ta nơi nào cũng đi qua, có ai mà không biết đến ta. Thế mà một mực đòi gặp ta cho bằng được, ta là ai chứ? Dễ dàng mặc người ta giật dây thế hay sao, ta tuyệt đối không đi. Trương Nguyên nói, hôn nhân đại sự, vẫn nên đi đi, thử nhân duyên xem sao. Không ngờ Trương Ngạc nói, á, hay là giới tử đệ đi ra mắt thay ta đi, tuy là đệ không được đẹp trai như ta, Nhưng nếu đám người nhà Thương thị chấm đệ, vậy thì ta đương nhiên cũng đậu rồi, không cần nói nữa. Trương Ngạc tuy là làm việc hoang đường, nhưng khuôn mặt y khá là anh tuấn, trong số mấy đứa cháu của Trương Nhữ Lâm, luận về dung mạo thì Trương Ngạc đứng hàng đầu, nhưng Trương Nguyên đương nhiên không cho rằng mình xấu trai hơn Trương Ngạc, giả vờ tức giận nói. Tam huynh, huynh hiếp người quá đáng. Trương Ngạc cười nói, cũng sẽ không có bạc đãi đệ đâu, ta nghe nói hội kê Thương thị có 3 người con gái, 3 nàng này đều đã tới tuổi cập kê. Hai huynh đệ chúng ta mỗi người lấy một cô, còn lại một em không ai thèm lấy, chắc nó khóc hu hu quá, ha ha ha. Trương Ngạc khó mà nói được những lời đứng đắn, chuyên nói những chuyện vớ vẩn, Trương Nguyên nói. Tam huynh, huynh bận thì huynh đi đi, đệ phải nghe tiên sinh đọc sách rồi, sau này còn phải nhờ huynh sắp xếp môn khách đọc sách cho đệ hàng ngày đó. Trương Ngạc nói, ta cũng không bận việc gì, đọc sách không gấp, chúng ta chơi một ván cờ trước đã. Trương Nguyên từ chối nói, huynh không đánh thắng nổi đệ. Huynh nên tìm người khác luyện tập thêm đi. Trương Ngạc bất mãn hừ một tiếng, liền đi luôn. Hơn một khắc sau, Phạm Chân và Ngô Đình dắt tay nhau tới, nghe nói Giới Tử thiếu gia còn đang cần người đọc sách cho hắn nghe. Môn khách bên Tây Trương ai cũng hăng hái, nhàn rỗi không có việc, tới đọc sách cho Trương Nguyên nghe kiếm 5 đồng bạc cũng không tệ. Nói chuyện dài dòng xong, họ bắt đầu đọc sách, Xuân Thu Tam Truyền đã đọc xong, bắt đầu đọc Chu Lễ, Trương Nguyên áp dụng cách học của Tăng Quốc Phiên, quyển sách này đọc chưa xong thì tuyệt đối không đọc sách khác. Đọc một quyển là một quyển, đương nhiên là nhóm môn khách đọc, hắn nghe, bây giờ hắn rất ưa chuộng phương pháp học này, dùng tai nghe không những tiết kiệm được tinh thần, mà còn nhớ lâu hơn được. Phạm Chân, Ngô Đình hai người thay nhau đọc nửa canh giờ, sau đó Ngô Đình hướng dẫn Trương Nguyên luyện tập thư pháp, vẫn là bia chữ to trên bia ma cô của Nhan Chân Khanh. Ngô Đình nói tấm biển này ít nhất phải luyện nửa năm sau sẽ chuyển sang tập tiểu khải, đây là cách luyện tập cơ bản nhất, không lướt qua được, nhưng họ thấy Giới Tử thiếu gia luyện chữ tiến bộ rất nhanh chóng. Chắc cuối năm sẽ chuyển sang tập tiểu khải được rồi. Khi trời chạng vạng, hai người Phạm, Ngô vừa rời khỏi, người hầu Năng Trụ liền tới, báo cáo với Trương Nguyên về vụ án kia, nói 10 con hổ của núi Sơn Âm đã bắt được 9 con, chỉ thoát mất một con. Được tin Lạt Hổ bị bắt giam, ngay lập tức liền có không ít các dân chúng của bổn huyện đã từng bị bọn chúng ức hiếp, tiến lên huyện nha báo án, xem ra bọn chúng khó lòng tránh khỏi bị xung quân. Mấy ngày sau, Trương Nguyên vẫn ở nhà nghe sách, luyện chữ, không bước ra khỏi cửa. Đến buổi sáng ngày 29 cuối tháng, quản môn Đại Thạch Đầu chạy vào nói. Thiếu gia, có một ông dâu vàng dáng người cao to muốn gặp thiếu gia. Trương Nguyên vừa nghe liền biết là Mục Kính Nham của ở phố Tam Đại, lực sĩ dâu vàng này hẳn là bệnh khỏi rồi nên tới để cảm ơn. Cậu ta liền sai Vũ Lăng ra đón Mục Kính Nham vào, nói rồi cậu ta theo sau ra ngoài sảnh để gặp mặt. Mục Chân Chân cũng tới, mấy ngày nay ngày nào nàng cũng tới sân chùa Đại Thiện bán quýt, nhưng mong mãi vẫn không gặp được Trương thiếu gia. Mới hôm trước Mục Chân Chân đợi không được, mới lấy hết dũng khí chạy tới hỏi một học trò ở đó, sao Trương thiếu gia Trương Nguyên lại không đến lớp. Câu trả lời mà nàng nhận được là, tiên sinh không nhận cậu ta. Mục Kính Nham vừa thấy Trương Nguyên đi ra, liền quỳ xuống, Mục Chân Chân đương nhiên cũng quỳ cùng. Mục Kính Nham nói, Trương thiếu gia tái tạo tri ân, tiểu nhân khó mà báo đáp. Trương Nguyên vội vàng tiến lên đỡ Mục Kính Nham dậy, người đàn ông râu vàng này hôm nay dáng vẻ khác hẳn với ngày hôm đó, tuy thần thái vẫn khiêm tốn như trước. Nhưng vừa quỳ xuống, trông động tác tuy đơn giản mà rất lưu loát, mạnh mẽ, đứng lên thì cao hơn cả Trương Nguyên một cái đầu. Trương Nguyên bảo hai cha con Mục Thị ngồi xuống nói chuyện, hai cha con không chịu ngồi, lúc này, đột nhiên có một môn tử của huyện học thự tới, nói muốn gặp Trương Nguyên, mời Trương Nguyên lập tức tới học thự gặp mặt. Triều Đại Minh, Châu, Phủ, Châu, huyện đều không có xây dựng học thự và học quan, Phủ học sắp xếp một vị giáo sư dạy, Châu học thì có một Châu chính dạy. Huyện học thì có giáo dụ dạy, giáo dụ của huyện học bổn huyện học thức Uyên Bác, học trò và sinh đồ của bổn huyện đều do một tay giáo dụ này quản lý, có một vài học trò không sợ huyện tôn đại nhân mà ngược lại đi sợ giáo dụ, đây hẳn là đạo lý huyện quan không bằng hiện quan rồi. Chỉ có điều theo tình trạng của Trương Nguyên hiện giờ, cậu ta ngay cả tự cách đồng tử cũng không có, xã học cũng không đi học, theo lý mà nói giáo dụ của huyện Sơn Âm này cũng không quản được cậu, tôn giáo dụ này gọi cậu tới làm gì nhỉ? Trương Nguyên liền mời hai cha con Mục Kính Nham ngồi chờ ở đây, hắn đi rồi về. Học thư huyện Sơn Âm được xây ngay dưới chân núi Ngoạ Long ở thành Tây Bắc, phía đông là học cung, phía tây là nho học. Học cung chính là văn miếu, bên trong có điện lớn, là nơi thờ cúng Khổng Tử. Chỗ vừa vào của có một cái hố phan chỉ có hình bán nguyệt, hồ phán chỉ là biểu tượng của cung học. Giữa có câu bắt ngang qua, chia hô thành hai vâng bán nguyệt. Những học trò mới nhập học đều vào học cung để bái tê Khổng Tử, lúc đi đều phải bước qua cầu phản chỉ này. Cho nên, nhập học cũng xung là nhận phản. Sau này vào năm Long Khánh, mọi học trò đều ước ao trở thành sinh đồ, vì một khi làm sinh đỗ mới họ sẽ du ngoạn quanh hô phán trì, khăn vuông trên đầu, tưng bừng hớn hở, cắm kim hoa, cưỡi ngựa trắng, cờ bay phía trước, phía sau có danh tướng bảo vệ, hào quang sáng ngời, ai mà không muốn. Trương Nguyên nhìn trước nhìn sau học cùng một lát, một tên hầu trong học thự liền hô lên. Ở bên này, tới bên này đi. Phía tây của Linh Tinh tại học cung chính là cổng nho học, Trương Nguyên đi theo người hầu đi từ nho học môn tới một cái sân lớn, rồi lại từ nghĩa môn đi vào, lại có một cái tử hợp viện, phía bắc là một chính đường nho học, cũng có tên là Minh Luân Đường, là nơi giảng bài cho các học trò ở huyện, phía đông gọi là Chí Đạo Trai, phía tây là Dục Anh Trai, gã người đó đứng bên ngoài của Chí Đạo Trai, bẩm. Giáo thụ lão gia, Trương Nguyên đã tới. Quay đầu lại ra hiệu cho Trương Nguyên đi vào. Trương Nguyên nhấc vạt áo, bước vào Chí Đạo Trai, ngẩng đầu nhìn Lưu Tông Chu và một lão nho, dáng vẻ khô quắt gầy gò đang cùng sóng vai ngồi đó, bất giác đầu óc hắn linh hoạt nghĩ. Hôm nay là 29, là ngày lẻ, Lưu Tông Chu hẳn là đang giảng bài ở chùa Đại Thiện, sao lại tới nơi này, còn gọi ta tới làm chi? Lão nho gầy gò chắc hẳn là tôn giáo thụ rồi, Trương Nguyên chắp tay thì lễ nói, học trò Trương Nguyên yết kiến giáo thụ đại nhân, yết kiến Khải Đông tiên sinh. Lưu Tông Chu gật đầu, tôn giáo thủ kia ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Trương Nguyên, cậu có định năm sau tham gia thi huyện và thi phủ không? Trương Nguyên cảm thấy mơ hồ bất an, đáp rằng. Học trò cũng có dự định này, cho nên gần đây, học trò đang chăm chỉ khổ luyện, không dám buông lỏng. Tôn giáo thụ hỏi. Con Tùng nhập học tại xã học chưa? Trương Nguyên đáp. Dạ, con chưa từng nhập học trường xã, toàn bộ kiến thức đều là do con tụ học. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Nguyên, tôn giáo thụ này lại nói. Vừa chưa từng tham gia xã học, bát cổ văn cũng không biết làm, năm tới không thi được đâu, tuổi con còn nhỏ, chớ vội vàng hấp tấp, vẫn nên đợi 3 năm nữa rồi hãy thi đi, lúc đó kiến thức cũng đã vững, bấy giờ sẽ có cơ hội thắng cả 3 kỳ thi huyện, phủ, đạo. Ý con thế nào? Trương Nguyên tắc giận, thầm nói. Được lắm, Lưu Tông Chu, ông là kẻ không đạt được mục đích không bỏ qua, ông tự cho rằng mình làm thế là tốt cho ta phải không? Lòng tốt cũng có thể làm hại người khác đây, có biết không hả? Nếu chỉ nhìn vào hậu quả. Hủ nho nhà nho cổ hủ, đọc sách mà không hiểu lý lẽ sự đời và gian thân cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Nói Lưu Tông Chu là hủ nho đương nhiên là quá cực đoan, nhưng lúc này Trương Nguyên thực sự rất túc, dõng dạc nói. Giáo dụ đại nhân lại chưa từng kiểm tra qua học trò, sao lại cho rằng học trò không đủ kiến thức, không biết làm văn bát cô? Tôn giáo dụ bị Trương Nguyên hỏi như vậy, đương nhiên nghiêng đầu nhìn sang Lưu Tông Chu, Lưu Tông Chu nói. Trương Nguyên, bảo người không biết làm văn bát cổ là do ta nói. Trương Nguyên nói. Hôm qua không biết không có nghĩa là hôm nay không biết không có nghĩa là ngày mai không biết. Tôn giáo dụ nghe vậy liền cười, nói với Lưu Tông Chu, Khải Đông tiên sinh, người học trò này của ông rất có khẩu khí đó. Xem ra Lưu Tông Chu là quyết tâm muốn nhận Trương Nguyên làm đệ tử rồi, cho nên tôn giáo thụ mới nói với Lưu Tông Chu là học trò này của ông. Lưu Tông Chu cũng cười, nói. Nói như vậy, người đã học được cách làm văn bát cổ rồi ư. Trương Nguyên nói. Bấm Khải Đông tiên sinh, học trò vô môn đọc thêm 2 tháng kinh nghĩa và cổ văn, nữa, mới bắt đầu học làm văn bát cổ, nhưng nếu cả Khải Đông, tiên sinh và tôn giáo dụ đều nói học trò không biết làm văn bát cổ, vậy thì học trò sẽ bắt đầu học trên nghệ từ ngày mai, quy thời hạn trong vòng 3 tháng, đến khi đó nếu không làm được một bài hát cổ văn đúng quy củ, học trò cam tâm tình nguyên bỏ qua 2 kỳ thi năm tới. Rất nhiều người học cả đời cũng không làm được văn bát cổ, Trương Nguyên này dám ngông cuồng nói sau 3 tháng sẽ làm văn bát cổ đúng quy củ. Tôn giáo dụ thay Trương Nguyên kiêu ngạo thế, liên tỏ ra không vui nói. Trương Nguyên, người thật không biết trời cao đất dày, người tưởng rằng bắt cổ văn dễ học như vậy ư. Lưu Tông Chu lại nhíu mày, trong lòng hơi hối hận không nên ép thiếu niên này như vậy, sự vật phát triển đến cục điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, thiếu niên này lại ngạo mạn, giờ thì hay ho dỗi, Trương Nguyên một lòng muốn học bằng được, tuy nói thời gian 3 tháng 5 chắc được phương pháp làm bát cổ văn là điều không thể, nhưng tuyệt đối là đổ thêm dầu vào lửa. Đối với cậu thiếu niên thông minh hơn người trước mắt này, xem ra nguy hại quả thật không nhỏ, bởi vì một khi nó từng bước trưởng thành, tư tưởng và tài hoa của Trương Nguyên sẽ bị trói chặt, suy nghĩ của nó đến cuối cùng sẽ bị khoanh vùng, có lẽ khoa cử có thể thành danh, nhưng không thể xem đó là học vấn được, điều này khiến Lưu Tông Chu rất đau lòng. Nếu Trương Nguyên thật sự chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, nỗi lo này của Lưu Tông Chu không hề sai, nóng vội học bát cố thế này chắc chắn là không ổn, rất có khả năng công danh bất thành, đầu óc sẽ trở nên cổ hủ cùng nhát đi. Huyện Sơn Âm có không ít những người đọc sách cổ hủ như vậy, trăm người chẳng ai thành danh. Nhưng Trương Nguyên thì khác, bây giờ trong lòng Trương Nguyên đã có tính toán trước, với kiến thức và nhận thức cả 2 kiếp của hắn, đâu có thể bị văn bát cổ làm khó. Hơn nữa thời gian 2 tháng thôi hắn cũng đã đủ học bát cổ rồi, bởi vốn dĩ hắn đã có sự chuẩn bị cho 2 kỳ thi năm tới, giờ đơn giản chỉ là sớm hơn một chút, với năng lực lĩnh ngộ và trí nhớ hơn người của hắn, học không được bát cổ mới là chuyện lạ. Trương Nguyên không kiêu ngạo nói. Giáo dụ đại nhân, học trò biết chế nghệ rất khó, nhưng học trò tình nguyện khổ luyện gấp bội. Nói như vậy, Lưu Tông Chu càng lo lắng hơn, xua tay nói. Thôi, thôi, Trương Nguyên cậu cũng không cần quy thời hạn T3 tháng làm gì, thiếu niên tình nóng này. Không nên đánh cược với người khác như vậy, chỉ tổ mang họa mà không có lợi. Tháng 2 năm sau cậu cử tới thi, đợi khi có công danh là sinh đồ rồi, lại tĩnh tâm cầu học vân sau, thế nào? Lưu Tông Chu thật sự tiếc nhân tài, không muốn một hạt giống sách vở như Trương Nguyên Chu này mầm đã bị chết yểu. Bất ngờ bên của có một người phá lên cười vang nói. 3 tháng học bát cổ sao? Vậy mấy chục năm đèn sách của ta chẳng phải là xấu hổ chết đi được à? Trương Nguyên vừa nghe thấy giọng nói chua ngoa này, không cần quay đầu lại, cũng biết là Diêu Suối Bảy đã tới, thầm nghĩ. Được lắm, lại gặp nhau rồi, Diêu Suối Bảy đến thật đúng lúc. Diêu Phục hôm nay tôi vốn là muốn xin tôn giáo dụ cho nghỉ phép, gần đây gã có việc phải tới Nam Kinh một chuyên, không thể tham gia kỳ thi tháng 8 trong 10 ngày tới được. Diêu Phục năm nay đã gần 50, bây giờ đã không muốn thi cử nhân nữa rồi, không phải tất cả sinh đỗ đều có thể tham gia kỳ thi hương. Trước kỳ thi hương 3 năm một lần, để học cũng sẽ tới các phủ, các huyện tiến hành khoa thi, khi tuyên bố sinh đỗ nào có thành tích đúng đầu, đứng thứ nhì bảng xếp hạng, mới có thể tham gia thi hương. 20 năm nay Diêu Phục đã 2 lần đứng nhìn rồi, nhưng trong kỳ thi hương sau đó gã đều thi rớt, sau đó gã chuyên tâm viết đơn kiện kiếm tiền, đâu còn có thời gian mà đọc sách thành hiền. Đương nhiên chuyện thi hương càng khỏi phải nói đến. Hơn nữa, sinh đồ và cử nhân tiến sĩ không giống nhau, sinh đồ không phải chỉ cần vất vả thi một lần là xong. Huyện học giáo thụ mỗi tháng phải 3 lẫn tới nghe giảng, mỗi lần kéo dài 3 ngày. Sinh đồ căn bản đều là 3 ngày học, 3 ngày nghỉ. Đầu mỗi tháng còn có 1 lần thi, mỗi mùa cũng có 1 lần thi. Thi thắng nếu không qua sẽ bị giáo dụ răn dạy khiển trách. Thi mùa thi quý còn nghiêm khắc hơn, thành tích thi chia làm 6 bậc. Bậc 1, bậc 2 thì có thưởng, bậc 3 không thưởng không phạt. Bậc 4 phải bị đánh gậy, bậc 5 phạt 3 tháng không được mặc áo sinh đồ. Bậc sâu thì phải bỏ công danh tiền đồ. Đương nhiên gần như không có giáo dụ nào để cho học trò của mình rơi vào bậc ba áo. Lão Diêu Phục này hiện giờ là không tới nghe giảng, thi tháng cũng thường xin nghỉ, nhưng thi quý tương đối nghiêm khắc, học trò thi cấp bậc nào phải báo danh lên để học cung, cho nên bình thường các sinh đồ không thể xin nghỉ, Diêu Phục lại xin nghỉ như vậy, việc này cũng đơn giản, chỉ cần mang cho tôn giáo dụ một ít lễ vật là êm xuôi. Huyện học giáo dụ là quan nghèo của phẩm, ngoài việc hàng năm hưởng bổng lộc 60 thạch gạo ra, cuộc sống của y còn phải dựa vào lễ vật của các học trò dâng tặng. Diêu Phục thường xuyên tặng lễ vật cho tôn giáo thụ, muốn xin nghỉ thế nào cũng được. Diêu Phục vái chào tôn giáo dụ, tuy gã không nhận ra Lưu Tông Chu, nhưng thay Lưu Tông Chu và tôn giáo thụ ngồi cùng nhau, đương nhiên là nhân vật quan trọng, cũng phải làm lễ với Lưu Tông Chu, nhân tiện nói. Học trò vừa ở ngoài nghe thấy khẩu khí của người này rất điên cuồng, nói 3 tháng có thể học được bắt cổ, điều này đơn giản là coi thường pháp luật của Triều Thái Tổ, chế độ bắt cổ của Hồng Vũ là hèn hạ như vậy sao? Diêu Tụng Côn rất biết cách chụp mũ, nói lời gây khiêu khích Trương Nguyên. Lưu Tông Chu nói, thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng, không có gì là lạ. Diêu Phục nói, tuổi trẻ đôi khi ngông cuồng, vậy thì có thể nói rằng nói bậy sao? Trương Nguyên nói, xin hỏi Diêu Tụng Xu, câu nào của ta là nói rằng nói bậy? Diêu Phục nghe Trương Nguyên gọi ông ta là Diêu Tung Xu, liền tức giận nói, người cùng môn nói 3 tháng học xong bát cổ văn, còn không phải là nói rằng nói bậy thì là gì? Trương Nguyên nói, sau 3 tháng nếu ta không viết ra được, thì mới nói là nói sáng nói bậy, nếu viết ra được, hơn nữa, còn có thể nhận được sự tán đồng của Khải Đông, tiên sinh và tôn giáo dụ đây, vậy thì không phải là nói sáng nói bậy rồi, mà phải nói là tuổi trẻ anh tài. Chỉ có điều Diêu Tú Tài đây có thích nhằm vào ta, ý muốn thế nào đây, coi nơi học hành này như công đường tố tụng sao. Bên văn miếu, trong học thụ, không được hỗn láo, Diêu sinh, cho hôm nay đến đây có việc gì? Diêu Phục nhìn Trương Nguyên với ánh mắt cực kỳ căm ghét. Lão chẳng màng bản thân giúp ra nô kiện chủ thì khó coi đến cỡ nào, ngược lại lão cho rằng hành động của Trương Nguyên trên công đường ngày ấy đã khiến lão bị mất mặt, đã vậy lão còn bị huyện tôn chỉ trích nữa. Lão ôm hận trong lòng, nhất quyết phải trả thù bằng được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hôm nay ma xui quỷ khiến Trương Nguyên để lão bắt gặp hắn khẩu xuất cùng ngôn, dễ gì lão chịu bỏ qua, tạm thời lão gác chuyện xin phép sang một bên, nói. Hôm nay học trò đến chính là để được mở mang tầm mắt, xem tài nghệ của vị cao nhân có thể tính thông văn bắt cổ chỉ trong 3 tháng. Nếu không phải ăn nói sằng bậy, vậy chắc là do tôn giáo dụ dạy dỗ tốt, huyện Sơn Âm chúng ta có kỳ tài rồi. Tuy lời nói của Diệu Phục đầy chất châm biếm, nhưng tôn giáo dụ lại không trách mắng lão. Ngày thường Diệu Phục dâng biếu lễ vật cho ông không ít, tính ra 1 năm cũng có 5-6 lượng bạc, có thể nói là trong đám sinh đồ ông ta dạy, Diệu Phục là học trò hào phóng nhất rồi, món hời này không thể đắc tội được, ông nói. Diêu sinh đừng trách cứ lời nói vị thiếu niên này làm gì. Diêu Phục bám lấy không thôi, buông lời nói. Thầy vừa rồi không nghe thấy Trương Thần Đồng nói gì sao? Sau 3 tháng nếu cậu ta không viết ra được văn bắt cổ, lúc đây mới tính là nói xăng nói bậy. Nếu viết được, thì xem như anh tài xuất chúng, thiên tài ngạo thế, những lời lẽ này nào phải từ miệng một cậu bé thiếu suy nghĩ, rõ ràng là cậu ta rất có hoài bão đây chú. Trương Nguyên nói, ta chỉ nói một lời này, Khải Đông tiên sinh và Tôn giáo dụ đều, không ép buộc ta phải thực hiện theo đúng lời ta nói, nhưng Diêu Tú Tài người lại hết lần này đến lần khác đặt nặng vấn đề, phải chăng người muốn ép ta phải tiếp nhận thử thách 3 tháng biết văn bát cổ này. Diêu Phục nói, một lời nói ra, 4 ngựa khó đuổi. Nếu đã dám nói, sao không dám làm? Diêu Phục dùng lời kích tướng Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, lời vừa rồi của ta chỉ thua với 2 vị thầy giáo trên sảnh đường, không phải nói với Diêu Tung Su người đâu. Nếu người một mục muốn ta nói phải giữ lời, được thôi, thế ta hỏi người. Nếu 3 tháng sau ta có thể viết ra một bài văn bát cổ chỉnh chu, vậy thì thế nào? Làm được thì tính sao hả? Diêu Phục lạnh lùng bật cười nói, chẳng phải người đã nói từ trước đó à, mau quên thế, vậy để ta nhắc lại nhé. Nếu người làm không được, ngu oi sẽ không được phép tham gia kỳ thi huyện, thị phủ trong năm tới, nếu người có làm được, thì cũng chẳng liên quan đến ta. Trương Nguyên chính là muốn có liên quan đến gã, cậu ta nhanh miệng nói. Là người tế đoái ta nói được làm được, ta... Khoan đã! Người hay để ý lời nói, bắt bẻ câu từ người khác là Diêu Phục, bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời Trương Nguyên nói. Tế đoái có nghĩa là gì? Tế đoái là thuật ngữ chuyên dụng để chỉ hiện tượng rút tiền mặt theo đúng thỏa ước. Diêu Phục đương nhiên nghe không hiểu rồi, Trương Nguyên phát lên một tiếng ở, rồi nói. Từ này người không hiểu à, để ta đổi từ khác cho, phải để người nghe hiểu mới được là người dùng lời lẽ kích tướng ta trước, ép ta phải dám nói dám làm, vậy đương nhiên có liên quan đến người rồi. 3 tháng sau nếu ta làm không ra bài văn bắt cổ, suốt đời này ta sẽ không tham gia khoa cử nữa, còn nếu ta làm được, có sự công nhận của các thầy, lúc đó xin mời Diêu Tụng sự trao trả chức vị sinh đồ cho để học đạo, nếu ngu ai lo sợ không dám cược. Vậy thì từ đây về sau đừng bao giờ nhắc tới 4 chữ dám nói dám làm, ngay trước mặt ta nữa, vì ta dám nói, người không dám làm. Diêu Phục tức điên người, học biết bát cổ trong vòng 3 tháng, là tụ Trương Nguyên nói ra, liên quan gì đến lão, thế mà thằng nhóc này lại muốn lôi gã vào cuộc công danh sinh đồ của gã. Đúng là quá quắt, Diêu Suối bầy xưa nay luôn cải lý với người khác, nay lại bị Trương Nguyên bắt bẻ trở lại, gã sôi máu kêu lên. Tôn giáo dụ, người nói câu công bằng xem. Tôn giáo dụ ho khan một tiếng. Nhìn sang Lưu Tông Chu bên cạnh, Lưu Tông Chu im re chẳng chút biến sắc, Tôn giáo dụ bối rối không biết phán xét thế nào, thầm nghĩ Lưu Tông Chu là tiến sĩ, còn mình chỉ là cử nhân, Trương Nguyên lại là đệ tử của Lưu Tông Chu, ông ta theo lẽ phải trưng cầu ý kiến của Lưu Tông Chu trước mới đúng, thế là ông thấp giọng nói, Khải Đông tiên sinh có ý kiến gì không? Lưu Tông Chu vốn chúa ghét trò đánh cuộc tranh đấu, nay Trương Nguyên lại đánh cược với người khác ngay trên học đường này, tuổi trẻ thật nông nổi. Những lời nói kia của Trương Nguyên trái lại đã làm ông lay động. Trương Nguyên nói nếu 3 tháng sau không làm được bài văn bát cổ ra trò, thì suốt đời này cậu ta sẽ không tham gia khoa cử nữa. Lưu Tông Chu nghĩ bụng, thiếu niên thông minh từ nhỏ, khó tránh tâm khí cao ngạo, chi bằng dùng thử thách này thử nó một lần, thế gian mất đi một Trương Nguyên mưu cầu công danh, nhưng lại có thêm một vị thánh hiện thông thái, một đại nho uyên bác, thế có gì là không tốt nào. Lưu Tông Chu hành sự vô cùng cẩn trọng, một khi ông ta đã nhận định Trương Nguyên là hạt giống sách vở, chắc chắn ông ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cho y. Thầy Tôn giáo dụ hỏi vậy, ông ta liền nói. Đây cũng là chuyện tế nhị, nếu Diêu Tủ Tài đã không chịu, thế thì thôi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.